Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 141, vô tình vô nghĩa. Trần Lâm liếc hắn, "Tiểu phú tử, không thể nói lung tung được, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng." Phan Tiểu Phú chê cười nói, "Đúng đúng, ta là nói bậy. Lão Trần, ngươi đi cùng Nhâm lão sư câu thông, để cho nàng giúp ta khuyên khuyên Trương chủ nhiệm, cho ta cái hối cải cơ hội, được không?" Trần Lâm khoát tay nói, "Ngươi chính là phải nghĩ thế nào giải quyết Trương chủ nhiệm đi. Coi như ta thực sự đi tìm Nhâm lão sư cũng vô dụng. Nàng là lão sư, ta là học sinh, nàng không có khả năng sẽ nghe ta." Phan Tiểu Phú nháy mắt một cái, nói, "Lão Trần, ngươi liền trơ mắt nhìn huynh đệ ta rơi vào hố lửa." Trần Lâm thở dài nói, "Còn nhỏ thế nhỏ, ca ca ta là thương mà không giúp được gì a." "Ồ, vậy được." Phan Tiểu Phú trở về ngồi, tựa như tự nói, "Chờ lát nữa ta liền đi cùng Tần đại giáo hoa nói." Bạn trai nàng ăn mặc Âu phục, ăn mặc dạng chó hình người, ngồi chúng ta Nhâm lão sư xe không biết chạy đi nơi đâu tiêu sái. "Ừ." Trần Lâm bóp một cái ở cổ của Phan Tiểu Phú, hung hãn nói, "Tiểu tử ngươi lúc nào nhìn thấy?" Phan Tiểu Phú giống như gà trống một dạng hí nói, "Hảo hán tha mạng, đặc biệt sao nói nhảm. Ta nói, ngày đó ta đi nhà ngươi tìm ngươi chơi đùa, vừa vặn nhìn thấy Nhâm lão sư đậu xe tại nhà các ngươi dưới lầu. Ta liền đứng ở bồn hoa phía sau, nhìn lấy ngươi lên Nhâm lão sư xe. Sau đó thì sao?" "Sau đó? Không có sau đó a. Ta liền biết những thứ này. Thực sự ta dùng ta tương lai con trai thề, phải có một câu nói láo. Con của ta không có. Như vậy độc liền như vậy độc. Tính tiểu tử ngươi cơ trí." Trần Lâm buông ra cổ của hắn. Phan Tiểu Phú ho khan hai tiếng, cười quái dị nói, "Lão Trần, không nghĩ tới ngươi mặc Âu phục bộ dáng thật đúng là đẹp trai. Lại nói ngày đó ngươi cùng chúng ta Nhâm lão sư đi nơi nào lêu lổng?" Trần Lâm liếc hắn, "Mắc mớ gì tới ngươi?" Phan Tiểu Phú chê cười nói, "Được được được, không liên quan chuyện của ta. Nhưng buổi sáng chuyện ngươi phải giúp ta. Nếu không ta khẳng định không quản được miệng của ta." Trần Lâm cắn răng nghiến lợi nói, "Ngươi một cái tiện nhân dám uy hiếp ta?" Phan Tiểu Phú đắc ý nói, "Đều là huynh đệ, không nên khách khí. Hôm nay ta xen vào ngươi một đao, ngày mai ta để cho ngươi xen vào một đao. Chúng ta muốn có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu." Trần Lâm một quyền truy tại trên bụng của hắn. Phan Tiểu Phú một chiếc bánh lớn mặt nhất thời vặn vẹo. Tiếng kêu thảm thiết sắp theo răng trong hàm răng tóe đi ra ngoài thời điểm. Trần Lâm vỗ vai hắn, nghẹn trở về. "Lão Trần, người nhà thật ác độc. Đau không?" "Đau." Phan Tiểu Phú hút lấy hơi lạnh, nặng nề gật đầu. "Thật đau." Trần Lâm cười nói, "Đau là được rồi. ... Sau khi tan lớp, Phan Tiểu Phú làm bộ đáng thương nhìn lấy Trần Lâm. "Lão Trần, huynh đệ dòng dõi của ta tánh mạng liền giao phó cho ngươi rồi. Ngươi nếu là không đành lòng huynh đệ chết yểu ở thi vào trường cao đẳng ngày đó, ngươi liền phát từ bi, đem Nhâm lão sư giải quyết cho. Ngươi con mẹ nó đã chết tốt nhất." Trần Lâm nguýt hắn một cái, đứng lên phủi mông một cái. Phan Tiểu Phú vì hắn động viên cổ vũ. "Lão Trần, ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng muốn tin tưởng chính mình. Ngươi nhất định có thể." "Cút." Trần Lâm tức giận nổi giận, cuối cùng mang theo một bộ khẳng khái hy sinh vẻ mặt rời đi phòng học. Đi ra phòng học sau, trên mặt Trần Lâm lộ ra nụ cười. "Tiểu tử này, thật quá vô sỉ." Thật ra thì hắn cũng biết, cho dù hắn không chịu hỗ trợ, Phan Tiểu Phú cũng sẽ không đem chuyện ngày đó nói cho Tần Hinh. Ngược lại, cho dù Phan Tiểu Phú không có dùng sự kiện kia tới uy hiếp hắn, hắn cũng sẽ đi tìm Nhậm Nhược Yên. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn trong hồ sơ của Phan Tiểu Phú bị nhớ lần trước đại qua giải quyết. Đi tới phòng làm việc của Nhậm Nhược Yên trước cửa, Trần Lâm gõ cửa một cái. Ngay sau đó bên trong truyền ra Nhậm Nhược Yên thanh âm thanh lượng. Trần Lâm hít sâu một hơi, sau đó đẩy cửa vào. Trong phòng làm việc, chỉ có Nhậm Nhược Yên một người, đang vùi đầu viết đồ vật. Nhâm lão sư, Trần Lâm đi vào, trở tay đóng cửa lại. Nhậm Nhược Yên không có ngẩng đầu, chẳng qua là nắm bút máy tay phải nhỏ không thể thấy run một cái. Mặt không cảm giác nói, có chuyện gì coi như, trải qua chuyện đêm hôm đó sau. Hắn cùng Nhậm Nhược Yên đã có 4-5 ngày không có ở lúc không có ai đơn độc nói câu nào rồi. Trần Lâm đè nén trong lòng khác thường tâm tình. Một thoại hoa thoại hỏi. Nhâm lão sư, ngài cuối tuần trải qua khoái trá sao? Nhậm Nhược Yên cau mày nói. Ta trải qua dù không vui có quan hệ gì tới ngươi, có chuyện nói chuyện. Không có việc gì liền đi ra ngoài. Trần Lâm khóe miệng giật một cái. Nữ nhân này vẫn cái này tính xấu. Hắn sờ lỗ mũi một cái. Nói, Nhâm lão sư, Phan Tiểu Phú cùng Liệu Anh sự tình. Ngài biết chưa? Nhậm Nhược Yên không nói gì. Trần Lâm chỉ có thể tiếp tục nói. Chuyện hồi sáng này khẳng định là lỗi của Phan Tiểu Phú. Bất quá hắn cũng hối hận. Không nên chống đối Trương chủ nhiệm. Ngài xem có thể hay không mở một mặt lưới. Nhậm Nhược Yên nhàn nhạt nói. Chuyện này ngươi hẳn là đi tìm Trương chủ nhiệm. Mà không phải là tới tìm ta. Trần Lâm nói. Ngài là Trương chủ nhiệm bạn tốt. Nếu không ngài nói với nàng thuyết tình. Để cho nàng thả Phan Tiểu Phú một con ngựa. Huống mà còn có 4 ngày liền muốn thi vào trường cao đẳng rồi. Nhậm Nhược Yên buông xuống bút. Máy. Hai tay bao bọc ngực to. Mặt không cảm giác nhìn lấy hắn. Đã làm sai chuyện. Liền phải bị trừng phạt. Nếu không muốn giáo quy có ích lợi gì, muốn chủ nhiệm giảng dạy có ích lợi gì, Trần Lâm cười nói. Ngoài vòng pháp luật cũng khoan dung mà. Nhậm Nhược Yên nhàn nhạt nói. Giáo quy chính là giáo quy. Ai cầu tha thứ cũng không được. Trần Lâm có chút khó chịu. Dù nói thế nào người anh em cũng kéo qua tay ngươi. Có thể hay không cho người anh em một chút mặt mũi, Nhâm lão sư. Ngài hãy giúp chuyện, không có khả năng. Nhậm Nhược Yên cắt dứt lời của hắn. Lãnh đạm nói. Ngươi không phải cùng ta ở chỗ này cố tình gây sự. Trở về đi học. Trần Lâm nhất thời nổi giận. Nhậm Nhược Yên. Ngươi có ý gì, ba? Nhậm Nhược Yên một cái tát chụp ở trên bàn. Lạnh nhạt nói. Trần Lâm, nhớ kỹ thân phận của ngươi. Học sinh phải có học sinh dạng. Tên của lão sư là ngươi có thể tùy tiện gọi sao? Trần Lâm khí nổ rồi. Cả giận nói. Nhậm Nhược Yên, chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi rốt cuộc giúp là không giúp? Nhậm Nhược Yên lạnh giọng nói. Cút ra ngoài. Được, Nhậm Nhược Yên, ngươi lợi hại. Ta sau đó lại cùng ngươi nói một câu. Ta con mẹ nó chính là tiện nhân. Trần Lâm lửa giận ngút trời, trực tiếp đập cửa mà ra. Trở lại phòng học, Phan Tiểu Phú khẩn trương hỏi. Trần Lâm, thế nào? Nhâm lão sư đáp ứng không có? Trần Lâm xoa xoa huyệt thái dương, lắc đầu nói. Ta tận lực, nghe vậy, Phan Tiểu Phú nhất thời thất hồn lạc phách trở về ngồi. Lẩm bẩm nói, xong rồi, lúc này là thực sự xong rồi. Nhìn hắn bộ dáng kia. Trần Lâm lửa giận trong lòng lớn hơn. Hắn không nghĩ tới nữ nhân kia liền loại chuyện nhỏ này cũng không muốn hỗ trợ. Quả thật là chính là con mẹ nó vô tình vô nghĩa. Đừng lo lắng, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Ai, coi như hết, ai có thể nghĩ mới vừa ăn cơm chưa? Bị chủ nhiệm giảng dạy Trương Quyên kêu lên, Phan Tiểu Phú lại một mặt hưng phấn trở lại. Bắt lại hai tay của Trần Lâm. Lão Trần, người thật lợi hại. Tình huống gì, đệt? Người nhà vẫn còn đang trêu chọc ta. Trương chủ nhiệm đã nói. Có thể không giải quyết ta. Chỉ làm cho ta trở về viết 1000 chữ kiểm điểm. Ngày mai giao cho nàng là được. Cái gì? Trần Lâm nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Phan Tiểu Phú mừng như điên nói. Lão Trần, không nghĩ tới ngươi cùng Nhâm lão sư quan hệ như vậy sát. Ngươi vừa mở miệng, nàng liền đem sự tình giải quyết. Người người được đấy. Nhìn lấy Phan Tiểu Phú hưng phấn bánh nướng mặt. Trần Lâm cả người đều là ngu. Ta hiểu lầm nàng, hiểu lầm ai? A hát lão Trần, người đi đâu đi, chùi đít. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.